Thiếp thân đặc công, chương 729, chiến lang mảnh, góc truyện audio.com, tả dương như máu, phương xa dãy núi mênh mông, thật xa liệu ngắm, làm cho người ta một loại vô tận thê lương cảm giác. Trên chiến trường, hai con mạnh mẽ thân ảnh không ngừng lần lượt thay đổi thân hình, không ngừng bộc phát ra trận trận gầm lên có tiếng, phá không quyền tiếng gào thét mà đến, đâm người màng nhĩ. Chiến trường bên trong hai người cũng đã là mồ hôi đầm đìa, chẳng biết lúc nào trên người bọn họ áo đã rời khỏi trở lại, lẫn nhau to lớn chắc chắn ra thịt tà dương chiếu rọi dưới cầu kết nhô ra, so sánh với Vương Bưu, Phương Giật thiên thân thể thoáng nếu lộ ra vẻ đơn bạc một số, bất quá hắn ra thịt tuyến điều cực kỳ lưu thông, sự mềm dẻo độ mạnh yếu, là làm cho người ta một loại có vô cùng vô tận lực bạo phát mỹ cảm. Vương Bưu ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, mới vừa cùng Phương Giật Thiên giao thủ tình thế, thỉnh thoảng, Phương Giật Thiên cũng sẽ nói khẽ với hắn tiến hành một số dạy đề kỳ, mà những dạy không có chỗ nào mà không phải là tại chính thức máu tanh trên chiến trường di chân quý kinh nghiệm giáo điều. Dựa vào cảm thấy, Vương Bưu có thể phán đoán ra Phương Giật Thiên là trải qua chiến trường là lão tay, hơn nữa là thân kinh bách chiến là lão tay, điểm này có thể từ trên người hắn đâu đó như ẩn như hiện máu tanh sát khí bên trong có thể được nhìn thấy. Hắn trong lòng biết Phương Giật Thiên trong kinh nghiệm thực chiến trên nhất định là phong phú cho hắn, bất quá hắn bình thời trong bộ đội tiên gặp địch thù, vì vậy gặp gỡ Phương Giật Thiên như vậy một mạnh mẽ đối thủ sau đó cũng đã khơi dậy hắn trong lòng đích một tia lòng háo thắng, lúc này hắn giống lớn tiếng, khôi ngô chắc chắn thân thể nhất thời phát ra khách khách rung động thanh âm, trong nháy mắt đó, hai cánh tay của hắn tựa hồ là tăng vọt rất nhiều, rồi sau đó thân hình hắn tựa như vượn và khỉ như linh xảo và cấp tốc hướng phía Phương Giật Thiên bay vọt mà đến, vừa ra tay là bén nhọn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, giống như cuồng phong cạo lên như mãnh liệt và nhanh chóng. Gia quyền rất mạnh, mạnh mẽ có lực và linh xảo cực kỳ, nhìn như đơn giản quyền thế bên trong là hàm chứa đủ loại đi sau chế địch biến hóa, quả nhiên là thay đổi liên tục cực kỳ, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phương Giật Thiên trong mắt toát ra một tia ngưng trọng ý thầm nghĩ. Bạch Viên Thông bối quyền. Không nghĩ tới hắn thậm chí lại thi triển ra Bạch Viên Thông bối quyền, cũng là cái đáng giá đánh một trận cao thủ. Thầm nghĩ, Vương Bưu khôi ngô chắc chắn thân thể đã là lao đến, hai cánh tay tựa như khỉ trắng dương cánh tay như thẳng ra mặc một chút, linh xảo cương mãnh, hướng phía Phương Giật Thiên toàn thân yếu hại thẳng đến đi thế không thể đỡ, mang theo vượn và khỉ linh xảo ngoài cũng đã xen lẫn kim cương như uy mãnh khí thế. Chiến, Phương Giật Thiên trong mắt khơi dậy một tia cuồng nhiệt, ánh mắt trần truồng trên da thịt nhất thời căng thẳng lên, tuyến điều lưu thông da thịt cầu kết dựng lên, trong số hàm chứa chính là không thể lường được cường đại lực bạo phát lượng. Trong nháy mắt Phương Giật Thiên dưới chân tụ thế cả người giống như một miếng bay ra khỏi nòng súng đạn pháo như hướng phía Vương Bưu đi lao đến, gân xanh bạo lực và lực lượng kinh khủng hai cánh tay cũng đã quơ quả đấm đón nhận Vương Bưu Bạch Viên Thông bối quyền. Thanh Long phục hổ quyền, Phương Giật Thiên hai đấm trong nháy mắt tựa như giao long như ngang trời bay múa tựa như thần long. Góc truyện audio.com, hiện ra như khí thế bức người, và mãnh liệt cực kỳ oanh hướng về phía Vương Bưu Bạch Viên Thông bối quyền. Thanh Long phục hổ quyền vốn là so với pháo quyền còn muốn hơn cương mãnh quyền đạo, trải qua Phương Giật Thiên đếm lần cải tiến sau đó đã là xu thế nhiều hoàn mỹ, giờ phút này dựa vào trên người hắn vẻ này cường đại lực bạo phát lượng thi triển ra tới, lại càng mang theo một cổ giao long ra biển, long ngạo thiên ở dưới phách người khí thế, nhô lên cao áp hướng về phía Vương Bưu. Phanh, phanh, phanh, trong nháy mắt hai người đã là giao thủ vô số lần, mỗi một lần hai đấm oanh kích cũng xé toang không khí như dao động người tâm, một cổ lực lượng cường đại lẫn nhau đụng chạm lấy, đối với dưới trận những thứ kia đang xem cuộc chiến cũng là người mà nói, không có gì so với càng thêm rung động. Lão tướng quân, Tiểu Phương cùng Vương Bưu hai người có thể nói là long tranh hổ đấu a, lão tướng quân như thế nào đối đãi bọn họ ở giữa giao chiến? Trương Chấn Quốc nhìn giữa sân hai người kịch chiến, mở miệng hỏi Lam lão gia nói. Hai người cũng không tệ, Vương huấn luyện viên lực đạo hung mãnh, thân hình mạnh mẽ, chém giết hung mãnh, là một gã hãn tướng. Tiểu Phương trầm ổn nghênh kẻ địch, nhìn qua cũng không vội nhiều tiến công, tuy nhiên giờ phút này hắn cũng là bắt đầu biểu diễn xuất thân thượng thực lực. Lam lão gia mở miệng nói, Trương Chấn Quốc cũng đã gật đầu, nói, Tiểu Phương thực lực chúng ta cũng là hiểu rõ, hắn giống như là làm cho không người nào có thể nhìn thấu như, vĩnh viễn cũng không biết thân thể hắn thực lực điểm tới hạn ngươi ở đâu. Cái này tiểu tử thúi, rời đi Long Tổ sau đó nhất định là chậm trễ rất nhiều, hôm nay hãy để cho hắn cùng Vương huấn luyện viên giao chiến, coi như là cho hắn đề tỉnh một câu, để tránh hãy để cho hắn ham hưởng lạc quên bản lãnh của mình. Lam lão ra tiếng hừ lạnh nói, lão tướng quân có thể nói là dụng tâm lương khổ, Tiểu Phương đích thật là cái không thể nhiều gặp, cũng là người mới, chỉ tiếc bản tính của hắn vô cùng đạm bạc, hướng tới chính là cuộc sống vô câu vô thúc, trong bộ đội đủ loại trói buộc điều ước đối với hắn mà nói là bên trong lớn lao đau khổ, bằng không để cho tiểu tử này ở lại trong bộ đội, như vậy có thể tốt rồi. Trương Chấn Quốc vẻ mặt tiếc hận nói. Cái này tiểu tử thúi, cơn giận cùng phụ thân của hắn giống nhau cưỡng, một khi quyết định chuyện chắc là không biết lần nữa quay đầu lại. Làm lão gia nói, Trương Chấn Quốc tràn đầy đồng cảm gật đầu, rồi sau đó mạnh nói. Lão tướng quân mau nhìn, xem ra hai người bọn họ là muốn phân ra thắng bại. Dưới trận cũng là người tựa hồ là cũng nhìn thấu chiến trường bên trong hai người sắp phân ra thắng bại, như cả đám đều nín thở tức hết sức chăm chú mà nhìn, phảng phất là không chịu đổ vào trong đó bất kỳ một cái nào đốt quá trình. Sau đó, chỉ thấy trong sân Vương Bưu giống giận, toàn thân lực lượng phảng phất là toàn bộ cũng dâng lên bộc phát ra, cả người hắn giống như một đầu hung mãnh mãnh hổ như, đưa tay đón đỡ ở Phương Giật Thiên một quyền công kích, sau đó, là thân thể một bên, rồi sau đó thật nhanh quay về thô to có lực đùi phải lăng không quét ngang hướng về phía Phương Giật Thiên trên mặt. Vì vậy gần gũi dưới, Phương Giật Thiên lui không thể lui, đối mặt với Vương Bưu thế như thiên quân như phi cước quét ngang, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, chợt quát tiếng, cánh tay phải dựng thẳng. Góc truyện audio.com, thẳng vượt qua ngăn chặn, đột ngột tiếp nhận Vương Bưu quét ngang một chân. Mà lúc này, một đường mãnh liệt cực kỳ kình phong gào thét mà đến, cát nhân diện đau, Vương Bưu hữu quyền đã là mang theo kinh khủng lực lượng hướng phía Phương Giật Thiên trên mặt oanh đến, vì vậy ngay cả chiêu công kích dưới, đích thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, Phương Giật Thiên quyền trái cũng đúng oanh ra ngoài, đón nhận Vương Bưu hữu quyền công kích. Oanh, Phương Giật Thiên đột ngột đón đỡ hạ Vương Bưu lực đạo hung mãnh một quyền một chân công kích, nhưng hắn thân thể nhưng như cũ là lù lù bất động, không có lui về phía sau nửa phần. Vương Bưu trong mắt hiện lên một tia chấn kinh vẻ kinh ngạc, dựa vào cảm thấy, hắn trong lòng biết Phương Giật Thiên cùng hắn giao chiến còn không bộc phát ra cường đại nhất lực lượng, nhưng đây đã là hãy để cho hắn không có thể dung chuyển Phương Giật Thiên nửa phần. Trong bộ đội, Vương Bưu bản thân lực lượng tuyệt đối có thể chen vào tiền tam, nhưng đối mặt với Phương Giật Thiên hắn trong lực lượng trên là không có chút nào ưu thế đáng nói, hơn nữa còn là Phương Giật Thiên trong không sử xuất toàn lực tình huống dưới, cái này hãy để cho hắn trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn mạnh cắn răng, rồi sau đó là đi ra Bạch Viên Thông bối quyền bên trong hai đấm rung trời thế công, hai đấm tựa như hai đạo chảy ra như đổi chiều oanh hướng về phía Phương Giật Thiên ngực phải. Một chiêu này thế công có thể nói là phát huy ra Bạch Viên Thông bối quyền linh xảo và cương mãnh đặc điểm, đặc biệt là trong cận thân vật lộn dưới đi ra tới đây chính là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phương Giật Thiên sắc mặt trầm xuống, tiếp theo trên mặt đất đúng là phát ra nhiều tia chói tai cực kỳ suy suy suy. Tiếng xé gió, rồi sau đó là thấy Phương Giật Thiên cả người trong nháy mắt phảng phất trở thành một đầu từ đỉnh cao trên tung người đập xuống cự lang, hung ác bén nhọn ra tay nghênh hướng Vương Bưu một chiêu cuối cùng hung mãnh bén nhọn công kích. Kim cương tám thức chi xanh truy, băng cung thoán tiễn, phách sơn trưởng, phách sơn phủ gia cương. Mang theo thiên uy su thế tấn không kịp đề phòng hóa giải Vương Bưu thế công. Bát cực quyền, động như kéo cánh cung, phát ra như tiếng nổ. Nội gia quyền của nước Hoa, bên trong nhất cương mãnh bạo liệt quyền thuật trải qua Phương Giật Thiên bản thân thi triển lại càng thể hiện ra bát cực quyền sáng ngời ngày trở lại, dậm chân chấn cửu châu bàng bạc uy lực. Phương Giật Thiên ra tay hóa giải Vương Bưu thế công, sau đó tay phải tựa như linh xà vượt mức quy định tìm tòi thập nhị cầm long thủ nỗ lực là trong nháy mắt bắt được Vương Bưu cánh tay phải cổ tay, nhưng mà hắn là không có thừa thắng xông lên, phảng phất là trong mà do dự cái gì. Vương Bưu hiển nhiên là còn không từ Phương Giật Thiên mới vừa rồi thi triển ra tới bát cực quyền bí mật mang theo thiên uy xu thế bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, Phương Giật Thiên hoàn toàn có thể dựa vào mới vừa rồi một chiêu kia không thể ngăn cản quyền thế đưa đánh bại, nhưng Phương Giật Thiên cũng không có, đây là vì sao? Đợi cho Phương Giật Thiên ra tay kiểm ở cánh tay phải của hắn, hắn mới kịp phản ứng, xuất vu phản xạ có điều kiện, hắn nhất thời là ra tay một quyền, oanh hướng về phía Phương Giật Thiên ngực bụng. Cương mãnh nhanh chóng một quyền, dựa vào Phương Giật Thiên thân thủ tự nhiên là có thể né tránh, nhưng, không biết thế. Góc truyện audio.com, nào, một quyền này dĩ nhiên là kết kết thật thật oanh ở tại trên người của hắn. Phanh, Phương Giật Thiên khẽ kêu rên một chút, thân thể cũng đã hướng về sau liên tục lui lại mấy bước, cười khổ tiếng, thầm nghĩ nếu không phải mình trên thân có ngạnh khí công ngăn cản, chỉ sợ một quyền này cũng phải làm cho mình đau một vài ngày. Lĩnh vực bên ngoài cũng là người thấy Phương Giật Thiên bị Vương Bưu một quyền đánh lui, sau đó là bộc phát ra trận trận kinh hô có tiếng, phảng phất là thắng bại đã định như. Vương huấn luyện viên, người thân thủ đúng là mạnh mẽ, đa tạ. Phương Giật Thiên cười nhạt mở miệng nói, tà dương chiếu vào trên mặt của hắn, làm nổi bật ra chính là một tuyến điều kiên cường và sắc mặt bình thản như nước thần thái. cách chương.